Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng. Chương 22, góc truyện audio.com. Edit, Tiết Nguyệt Lam, Tư Tổng, ông giả thích một chút với tôi đi. Hàn Mai Mai nâng cằm nhìn người đàn ông đối diện, lạnh lùng nói, trước mặt là một người đàn ông hơn 40 tuổi. Dày tây, có chút mập, ngũ quan coi như đoan chính. Ánh mắt nhỏ hẹp lộ ra sự thông minh lanh lợi, làm cho người ta khó chịu. Hàn Tổng, tôi không hiểu, có chuyện gì cần tôi giải thích? Ông ta khom người kính cẩn lễ phép nói. Khóe miệng khinh thường nhếch lên. Con nhóc không biết trên dưới này lại dám dùng cái giọng đó nói chuyện với ông ta. Ông nội cô ta cũng không nói chuyện với ông ta như vậy. Hàn Mai Mai nhăn lông mày. Biểu tình của Tư Tổng, cô đều để ở trong mắt. Tư Tổng, sổ sách của công ty có vấn đề. Ông so với tôi phải hiểu rõ hơn chứ. Chẳng lẽ muốn tôi nói cho ông nghe? Nói xong cô cầm tập tài liệu trên bàn quăng phát lên người ông ta. Chấm, rất có phong phạm nha tỷ. Tư Tổng có chút nghi ngờ. Ngồi xổm xuống nhặt tài liệu trên mặt đất lên xem. Lật qua lật lại, mặt ông ta lập tức trắng bệch. Cô làm sao cô có thứ này? Tư Tổng trừng to mắt nhìn Hàn Mai Mai. Ức chế không nổi, Hàn Mai Mai từ trên ghế đứng lên, chậm rãi đi đến trước mặt ông ta, không nhanh không chậm nói, ông muốn nói cái gì, là ông cầm tiền công ty đến Ma Cao chơi bạc, hay là tham ô tiền của công ty, hay là cầm tiền công ty đưa cho tình nhân mua nhà cửa, hay là, chấm, thân thể Tư Tổng không tự giác lung lay, đây, đều không phải sự thật, vậy đâu mới là sự thật. Những thứ này đều có chữ ký của Tư Tổng, chẳng lẽ lại là giả? Hàn Mai Mai nghiêng đầu nghi ngờ nói. Tôi, dựa vào cái gì tôi phải giải thích với cô? Cô có tư cách gì? Tôi muốn gặp Trình Tổng. Đúng, tôi muốn gặp Trình Tổng. Tư Tổng đột nhiên đứng lên, có chút thần kinh nói. Tìm Trình Tổng, ông, Tư Tổng này là anh trai từ Mỹ Phụng. Từ Vĩ Đạt, bác của nữ chủ, ngày hôm qua Hàn Mai Mai nhìn thấy tài liệu của mấy vị có chức vụ quan trọng liền nhớ đến người này. Ông ta cũng được coi là một nhân vật chủ chốt của công ty. Lúc ấy Trình Trí Dũng mới vào công ty không bao lâu. Rất nhiều chuyện trong công ty Hàn Gia Gia đều không để ông ta xử lý. Rất nhiều chuyện đều đề phòng ông ta. Trong lòng ông ta rất bất mãn. Âm thầm an bài người của chính mình trong công ty, thời điểm từ Mỹ Phụng qua lại với Trình Trí Dũng không bao lâu. Trình Trí Dũng đối với bà ta cực kỳ để tâm, bà ta thổi gió thoảng bên gối Trình Trí Dũng, nói anh trai bà ta có năng lực thế này có năng lực thế kia. Hơn nữa còn là người một nhà khẳng định sẽ giúp ông ta quản lý công ty. Sau đó Trình Trí Dũng liền an bài ông ta làm chủ quản của một ban nhỏ. Từ Vĩ Đạt quả thật có vài phần năng lực, cũng giúp Trình Trí Dũng không ít việc. Trình Trí Dũng đối với người anh vợ này cũng cực kỳ tín nhiệm. Vị trí của Trình Trí Dũng càng ngày càng bền chắc, Từ Vĩ Đạt cũng lên như diều gặp gió, biến thành tổng giám phòng tài vụ. Cùng những biến hóa này là gan của ông ta cũng càng lúc càng lớn. Gian lận sổ sách công ty, tham ô công khoản. Những thứ này đều là đợi sau khi nữ chủ tiếp quản công ty mới bại lộ. Nhưng nữ chủ cũng không dám làm gì bác ruột của mình. Dù sao nữ chủ có thể thuận lợi tiếp quản công ty. Người bác này cũng có một phần công lao. Về sau nữ chủ chỉ cho ông ta một chức vụ thanh nhàn. Sau đó cô ta tìm người bổ sung những lỗ hổng tài chính của công ty. Cướp tiền của mấy ca đập vào chứ gì? Xí, Mai Mai. Ba đều đã nghe thấy, người như thế này ở lại công ty làm gì? Trình Trí Dũng đi tới, cắt ngang lời nói của Hàn Mai Mai. Hắn đã ở bên ngoài nghe hết, nghe thấy Từ Vĩ Đạt lại lôi cả ông ta ra, kìm nén không được đẩy cửa đi vào. Hàn Mai Mai thấy ông ta tiến vào có chút mất hứng. Cô đang nghĩ biện pháp xử lý Từ Tổng này, không nghĩ tới ba Hàn lại tới nhanh như vậy. Kỳ thật cô phát hiện biến mất một số tiền lớn, sau khi điều tra, phát hiện nó được đầu tư vào một công ty nhỏ, mà công ty này trên danh nghĩa là của Từ Vĩ Đạt. Nhưng Hàn Mai Mai không biết từ lúc nào lá gan của Từ Vĩ Đạt lại lớn đến trình độ này. Đây chắc chắn là của ba Hàn. Ba Hàn mua nhà cho Từ Mỹ Phụng, ông ta còn có bất động sản, những thứ này đều là một bí ẩn. Đương nhiên không có khả năng là tiền lương của ông ta có thể mua được. Hiện tại nhìn thấy dáng vẻ ba Hàn khẩn trương, Hàn Mai Mai cảm thấy càng thêm xác định, bên trong nhất định có bí mật không muốn người biết, nhưng bất hạnh là không có sơ hở. Tất cả tài liệu này đều là từ Vĩ Đạt ký tên. Ba Hàn thật đúng là làm việc cẩn thận. Tư Tổng, tôi thật không ngờ ông lại là người như thế. Tôi nhìn nhầm ông rồi. Ông là một người nam nhân. Sao việc mình làm, lại muốn người khác gánh vác? Đừng liên lụy người nhà của ông. Thời điểm nói câu sau, nhấn mạnh từng chữ, Tư Tổng thấy ý tứ trong ánh mắt của Trình Chí Dũng. Lập tức ngây dại, ba nói rất đúng, chuyện này, con không có kinh nghiệm. Vậy ba nói nên làm sao bây giờ? Hàn Mai Mai thấy Tư Tổng không nói gì, có chút thất vọng, lại xoay người hỏi, ba Hàn không nghĩ tới con gái lại ném vấn đề này cho mình. Sửng sốt một phen, cắn chặt răng nói, người như thế tự nhiên có pháp luật trừng phạt ông ta. Từ Vĩ Đạt không thể tin nhìn ba Hàn, thân thể không thể khống chế lui lại mấy bước, tựa vào tường, GENDANLEQUORNCOM sau đó từ từ trượt xuống. Ba, quả thực con cũng nghĩ vậy. Hàn Mai Mai vừa mới nói dứt lời, liền có cảnh sát bước vào. Từ tiên sinh, xin chào, hiện tại chúng ta hoài nghi ông có liên quan đến việc tham ô công khoản. Cần ông theo chúng tôi phối hợp điều tra. Vẻ mặt Tư Tổng tuyệt vọng, thâm ý nhìn Trình Chí Dũng, sau đó ngửa mặt lên trời cười lớn. Cảnh sát cũng nhìn quen mấy trường hợp này, cực kỳ bình tĩnh bắt ông ta kéo ra ngoài. Trình Chí Dũng thấy ông ta không nói gì, trong lòng thở ra một hơi. Sau khi Trình Chí Dũng rời đi, trợ lý Triệu có chút nghi hoặc hỏi Hàn Mai Mai. Hàn Tổng, sao cô biết mấy việc làm này của Từ Vĩ Đạt, bảo tôi đặc biệt đi điều tra sổ sách. Hàn Mai Mai thần bí nở nụ cười, không có trả lời, rất nhanh trên dưới công ty đều biết, Từ Tổng tham ô công khoản bị bắt, nhao nhao vỗ tay bảo hay. Bình thường Tư Tổng này ỷ vào mình có quyền, đi tới chỗ nào cũng ngang ngược, vênh váo tự đắc, rất nhiều người không nhìn được, nhưng đều giận mà không dám nói. Vốn rất nhiều người cho rằng Hàn Mai Mai chỉ là thiên kim đại tiểu thư chỉ biết túi xách với hàng hiệu. Không nghĩ tới lại có chút năng lực, đương nhiên còn có một số người, thấy kết cục của Từ Vĩ Đạt, nhao nhao cố gắng ứng xử. Ít nhất ở trước mặt không dám đắc tội vị đại tiểu thư này nữa rồi. Mà mặt khác, thời điểm Từ Mỹ Phụng nghe được tin tức này, trực tiếp ngất đi, cách chương.